Quyển 3, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 605, Hoa Khôi làng được cưng chiều, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại có huyện đường ở đây? Trần Anh dắt tay hai đứa bé đứng bên cạnh Tạ Thế Quân. Nhìn thành phố trước mặt, cảm thấy thật vi diệu. Cô ta nhớ rõ trước khi cô ta rời đi, chỗ này hẳn là vùng núi hoang sơ. Ngay cả cỏ còn không mọc nổi. Sao lại mọc ra được một thành phố thế này? Sau khi kết hôn với Tạ Thế Quân, cô ta không có ý định hỏi thăm thôn đường và người nhà họ Trần. Nên căn bản là không biết thôn đường mấy năm nay có bao nhiêu thay đổi. Người nhà họ Tạ thì có đánh tin. Thường là mẹ Từ Thu Lan của Tạ Thế Quân. Nội dung các bức thư không khác nhau là bao. Chỉ nói là thôn đường thay đổi rất nhiều. Lúc ấy, chỉ khi nào có chuyện cực kỳ khẩn cấp mới gọi điện báo. Còn hai em trai em gái của Tạ Thế Quân cũng chẳng thân quen gì với Trần Anh. Nên hầu như là không tiếp xúc. Trần Anh nhìn thành phố phồn hoa không có trong kiếp trước. Dự cảm trong lòng càng ngày càng không tốt. Càng khó chịu hơn là Tạ Thế Quân không có cơ hội thăng chức thành đoàn trưởng. Cô ta không được làm phu nhân đoàn trưởng. Vì chuyện chuyển nghề của Tạ Thế Quân mà quan hệ giữa cả hai có hơi cứng nhắc. Thường xuyên xảy ra cãi vã. Cuối cùng Trần Anh đi hỏi những người khác. Xác định được Tạ Thế Quân muốn thăng chức rất khó khăn. Lúc đó mới không cam lòng mà theo Tạ Thế Quân trở về. Rồi nghe Tạ Thế Quân nói ở quê phát triển không tệ. Trở về chưa chắc đã không có cơ hội. Hơn nữa với hồ sơ lý lịch của anh, chức vị sau này sẽ không thấp. Trần Anh đành phải thôi. Nhà con lâu rồi chưa về. Rời thôn đường quá lâu. Đương nhiên không biết ở đây thay đổi nhiều đến mức nào. Từ Thu Lan dắt cháu trai cháu gái. Vẻ mặt tươi cười. Rõ ràng là rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Trần Anh thấy được Từ Thu Lan mặc áo khoác theo mốt. Trên tay đeo nhẫn vàng. Trên cổ đeo dây chuyền vàng. Trên tay cũng là hoa tai vàng. Một loạt trang sức vàng chói lóa khiến cô ta suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Nhà họ Tạ phát tài. Để cho Trần Anh không chấp nhận nổi là Từ Thu Lan đã cao tuổi rồi còn tô son chát phấn các loại. Mẹ chồng cô ta dường như còn đeo một cái vòng ngọc trên cổ tay. Vừa nhìn đã biết là giá cả không thấp. Nhà họ Tạ phát tài thật. Chuyện này cô ta không ngờ được. Nguyên bản trong lòng còn có hơi khinh thường Từ Thu Lan quê mùa cục mịch. Giờ trên mặt cô ta chỉ có nụ cười. Dù sao đi nữa thì giờ cũng đã về đây rồi. Cô ta không thể đắc tội bà mẹ chồng này. Cô ta trước kia không hiểu rõ bao nhiêu về Tạ Thế Quân. Nhưng cũng biết anh cực kỳ hiếu thảo với Từ Thu Lan. Thời đó, một tay Từ Thu Lan nuôi ba anh em. Phụ nữ như thế không biết đã phải khổ đến mức nào. Mẹ, lúc con và Thế Quân đi thì có chuyện gì thế ạ? Ấn tượng của Từ Thu Lan với Trần Anh cũng khá. Bà cười híp cả mắt. Nói ra thì dài. Tóm lại là sau khi các con đi thì thôn đường thay đổi rất nhiều. Về nhà trước rồi từ từ nói sau. Từ Thu Lan nhớ chuyện những năm này. Miệng chỉ nói một câu. Ghê gớm lắm. Người thành phố đúng là ghê gớm. Trần Anh mấp máy môi. Dự cảm trong lòng càng thêm không tốt. Trở lại nhà họ Tạ. Nhìn ngôi nhà nhỏ theo phong cách phương Tây sang trọng không kém so với biệt thự đắt tiền đời sau. Lại nhìn dọc đường không chỉ có một nhà biệt thự như thế. Trần Anh không biết nên nói gì cho phải. Kiếp trước căn bản không có những thứ này. Cách chương.